Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, khóc chuyện audio.com, lúc này toàn trường mới miễn cưỡng an tĩnh lại một chút. Nhưng ánh mắt của những khán giả nữa lập tức đều trở nên hung hăng. Không hề nghi ngờ, vô luận ai là người may mắn thì nhất định cũng sẽ là người bị tất cả nữ sĩ ở đây ghen ghét. Đồng thời, các nàng cũng đều cầu nguyện mình có thể được chọn chúng. Mỗi người đều khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm, đều mong đợi giờ khắc này đến với mình. Ánh mắt nhà công tử chậm rãi mà đảo qua phía dưới. Mỗi khi hắn nhìn tới nơi nào là nơi đó sẽ truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Tất cả mọi người đều nâng cánh tay thật cao, sợ nhà công tử không thấy mình. Nam Trừng cũng rất khẩn trương, nhưng lại mang theo vài phần chờ đợi. Nàng vẫn nhớ rõ, lúc trước nhà công tử đã nhìn qua hướng nàng. Hơn nữa, hình như người hắn nhìn chính là mình. Cái này, nếu hắn chọn chính là mình, liệu lão công có ghen hay không đây? Nam Trừng len lén liếc Lam Tiêu một cái, mà ánh mắt Lam Tiêu lúc này vẫn còn trên người nhà công tử. Căn bản là hắn cũng không có chú ý tới nàng. Lam Hiên Vũ thì là vẻ mặt hiếu kỳ, căn bản không biết rõ đây là có chuyện gì. Khi ánh mắt Nam Trừng quay lại trên đài thì nàng lập tức có loại cảm giác trái tim muốn ngừng đập. Bởi vì nhà công tử đang nhìn về hướng nàng. Hắn đang nhìn ta sao? Lúc này, tâm tình của Nam Trừng đã níu chặt, mà ánh mắt của nhà công tử cũng đã ngừng lại. Còn lần này, Nam Trừng gần như đã có thể cảm nhận được trong mắt màu lam trong suốt kia. Lại còn nhìn mình chằm chằm. Cái này, chẳng lẽ thật sự là ta? Sau đó, nhà công tử động thân. Hắn chậm rãi mà bước về phía trước, đi đến cuối sân khấu. Trong tiếng kinh hô của khán giả, hắn liền như vậy nhảy xuống từ trên khán đài. Sau đó liền hướng tới phía Nam Trừng mà đi. Không có biện pháp hít thở a, Nam Trừng rất nhanh nắm chặt hai tay. Phản ứng đầu tiên của nàng là quay đầu nhìn về phía Lam Tiêu. Lão công, nếu như là ta, ngươi, lúc này Lam Tiêu cũng phát hiện ra thứ không bình thường. Bởi vì nhà công tử vậy mà đi tới phía bọn họ. Tất cả khán giả đều đưa tay muốn chạm đến hắn, nhưng không biết vì cái gì mà ai cũng không thể tiếp cận hắn trong phạm vi một mét. Cái này, ngươi, Lam Tiêu cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thế nhưng có chút kỳ quái là, đối mặt với nhà công tử, hắn lại không thể sinh ra được tâm tình ghen ghét. Có lẽ là do vị nhà công tử này thật sự là quá anh tuấn a, tới gần, thật sự tới gần rồi. Nam Trừng đã vì kích động mà đỏ bừng mặt, đây chính là nhà công tử nha. Khoảng cách càng gần, nàng càng có thể cảm nhận được khí chất đặc thù trên người hắn một cách rõ ràng. Hai mắt Nam Trừng đã không tự chủ được mà như tỏa ánh sáng. Mà theo việc nhà công tử tiếp cận, những người xung quanh cũng đều chăm chú mà nhìn tới hướng nàng. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự ghen ghét cùng không cam lòng. Nhưng mà, đây là lựa chọn của nhà công tử a, gia đình Lam Hiên Vũ ngồi ngay tại hàng thứ hai. Cho nên rất nhanh nhà công tử đã tới. Rốt cuộc, khi hắn đi tới bên người Nam Trừng, nàng đã vô thức mà đứng lên. Ở chỗ này, chỉ có mỗi mình là nữ thôi a, cảm ơn. Nhà công tử khẽ gật đầu với Nam Trừng. Sau đó, hắn liền bước ngang qua trước người Nam Trừng. Nam Trừng ngây dại, những người chung quanh cũng ngây dại. Nam Trừng đột nhiên hiểu ra, một tiếng cảm ơn kia, hình như là cảm ơn mình đứng lên nhường đường cho hắn. Dù sao thì không gian giữa mỗi hàng ghế đều có hạn đấy. Thế nhưng bên cạnh mình không còn ai là nữ mà. À, không phải hắn muốn cho Lam Tiêu lên đài với hắn chứ? Chẳng lẽ người nhà công tử muốn lựa chọn không phải nữ sao? Đúng lúc này, nàng phát hiện nhà công tử dừng lại bên cạnh mình. Sau đó hắn cúi người, mỉm cười nói, có thể mời ngươi giúp ta lên đài diễn không? Nam Trừng quay đầu nhìn lại, lập tức hôn mê rồi. Mục tiêu của nhà công tử lại không phải Lam Tiêu, mà là một người nàng vẫn một mực không để ý đến. Lam Hiên Vũ, vì dáng người của Lam Hiên Vũ thấp bé, gần như cả người hắn đều bị hàng ghế phía trước chắn lại. Từ trên đài thậm chí rất khó nhìn thấy được hắn. Lam Hiền Vũ cũng có chút sững sờ. Sau đó nói, người mời mẹ ta lên đi, mẹ ta rất là ưa thích người đó. Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ Nam Trường. Cảm giác hạnh phúc cực lớn đập vào mặt. Lúc này Nam Trường thật muốn đem nhi tử ôm lấy mà hôn hết sức. Nhưng Nhạc công tử lại lắc đầu. Không, ta chỉ muốn mời ngươi. Có thể chứ? Trong mắt màu lam trong suốt của hắn chăm chú mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ngẩn người. Không biết vì cái gì, nhưng hắn lại phát hiện mình không có cách nào để cự tuyệt Nhạc công tử. Hắn vô thức gật gật đầu. Nhạc công tử rất tự nhiên mà vươn tay bế Lam Hiên Vũ lên. Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ bị hắn ôm lấy đó, hắn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác rất an toàn. Tuy rằng hắn cảm thấy Nhạc công tử rất lạ lẫm, nhưng đối với cái cảm giác an toàn này lại thấy đặc biệt thân thiết. Tựa hồ chỉ có trên người Na Na lão sư mới cảm thụ qua. Đối với Na Na lão sư, hắn có một cảm giác muốn chủ động thân cận. Mà đối với Nhạc công tử trước mắt này hắn lại có một cảm giác đặc biệt an tâm. Nhạc công tử nở nụ cười. Trong nháy mắt này, phần u buồn kia của hắn tựa hồ cũng biến mất. Đó là một vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm. Sau đó, hắn khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trường. Rồi cứ như vậy mà ôm Lam Hiên Vũ lên sân khấu. Vừa rồi hắn nhìn không phải ta, vẫn luôn là Hiên Vũ sao? Mị lực của Hiên Vũ, thậm chí ngay cả Nhạc công tử cũng bị hấp dẫn sao? Nam Trừng có chút khó hiểu. Đúng lúc này, bên người nàng truyền tới một thanh âm giễu cợt. Xem ra, có vài người là đang suy nghĩ nhiều nha. Nam Trừng đột nhiên quay đầu. Nàng hung dữ mà nhìn về phía Lam Tiêu. Đêm nay, không, phải là một tuần, ngươi ngủ phòng khách, ta, Lam Tiêu bất đắc dĩ. Lại cảm thấy càng thêm buồn cười rồi. Lúc này, những người xem khác tự nhiên cũng đều thấy Nhạc công tử tự ôm một đứa bé lên từ thính phòng. Cứ việc lúc này trong nội tâm những khán giả nữ đều nghĩ người hắn ôm phải là ta mới tốt. Nhưng các nàng vẫn vô thức mà nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ôm đứa bé vẫn tốt hơn nhiều so với việc hắn ôm một cô gái lên. A, Nhạc công tử ôm Lam Hiên Vũ tới khán đài. Ngọn đèn chiếu rọi trên người bọn họ, mà khuôn mặt của Lam Hiên Vũ cũng đã hiện ra trước mắt khán giả. Hoa, Nhạc công tử rất biết chọn nha, đứa bé này cũng rất đẹp nha. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Hắn có chút điểm giống với Nhạc công tử kia, chẳng qua là màu tóc cùng màu mắt hơi khác, thật sự là rất đẹp. Nói không chừng khi hắn trưởng thành cũng soái giống Nhạc công tử a. Nhạc công tử anh tuấn như vậy, thế nhưng Tiểu Hiên Vũ cũng tuyệt không chênh lệch, bị Nhạc công tử ôm vào trong ngực, hắn cũng không có chút cảm giác không tốt nào, nhìn qua giống như là người một nhà. Cảm ơn ngươi, Nhạc công tử mỉm cười mà nói với Lam Hiên Vũ. Hắn phát hiện, khi mình ôm lấy đứa bé này, trong nội tâm cảm thấy thập phần an ổn cùng hạnh phúc. Tiếng âm nhạc vang lên, nhạc đệm được tạo ra vài ngày sau khi hắn hát ca khúc đó. Nếu không thì buổi hòa nhạc thứ hai này cũng sẽ không bị trì hoãn vài ngày như vậy. Tiếng âm nhạc vang vọng, toàn trường một lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhạc công tử không có nhìn xuống khán đài. Hắn chỉ là nhìn đứa nhỏ rất đẹp trong ngực mình. Cách chương.